Tu La Vũ Thần, chương 1640, vượt quá tưởng tượng. Góc truyện audio.com, Nam Cung đế tộc chính chịu đủ Tu La ác linh tàn phá, mà Sở Phong còn lại là tại Liên Di dưới sự che chở thừa dịp loạn trốn thoát. Sở Phong, cái này ngươi cầm. Liên Di đem một kiện áo choàng cùng với hai cái túi càn khôn kín đáo đưa cho Sở Phong, kia áo choàng là lúc đầu bọn họ tại Thiên Đạo phòng đấu giá mặc áo choàng, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở, ngăn che người khác ánh mắt. Mà kia hai cái trong túi càn khôn, đốt lấy tràn đầy bảo bối, có giá trị không nhỏ. Đối với Liên Di lễ vật, Sở Phong lần này ngược lại không có cự tuyệt. Thời khắc nguy nan, hắn đích xác cần một chút lộ phí cùng với bảo bối, dùng tới che chở bản thân. Liên Di, ngươi còn muốn trở về sao? Sở Phong thu lên Liên Di lễ vật sau, hỏi, ta là Nam Cung đế tộc chi nhân, tự nhiên là phải đi. Về, Liên Di nói, thế nhưng ngươi dẫn ta đi ra, nếu là bị bọn họ biết, bọn họ chưa chắc sẽ phóng qua ngươi. Sở Phong lo lắng nói, mặc dù hắn là đi qua ngụy trang mới ra ngoài, nhưng là Nam Cung đế tộc cũng không phải người ngu, nếu thật muốn truy cứu tới, vẫn có thể phát hiện mánh khóe, nghĩ đến là Nam Cung Liên mang theo Sở Phong trốn tới. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ vô luận như thế nào, cũng sẽ không đối với ta thế nào. Liên Di nói, Sở Phong, ngươi đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt. Liên Di nói xong câu đó, liền xoay người phản hồi, hiển nhiên cho dù Nam Cung đế tộc làm sai đến đâu, nhưng là thân là Nam Cung đế tộc chi nhân, nàng cũng là rất lo lắng Nam Cung đế tộc an nguy. Liên Di, Nam Cung đế tộc còn đảm bảo được sao? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, trên mặt không chỉ có lo lắng, còn có này một tia hổ thẹn. Đảm bảo được cho dù, người thả ra ác linh lợi hại hơn nữa, nó cũng vô pháp hủy ta Nam Cung đế tộc. Nhắc tới này sự tình, Nam Cung Liên rất là tự tin. Thực sự, Sở Phong còn lại là bán tín bán nghi, thực sự ta Nam Cung đế tộc có một chút là cái khác tam tộc so sánh không bằng, đó chính là anh ta mặc dù không thương để ý tộc trung việc nhưng ở sống còn lúc tất nhiên sẽ xuất thủ. Liên Di nói, người ca là người nào? Sở Phong hỏi, Nam Cung Long Kiếm, lời nói ở đây, Liên Di đã nhún người nhảy lên tiêu thất. Nam Cung Long Kiếm, đúng là Liên Di ca ca. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là có chút giật mình, bản nghĩ hỏi nhiều nữa một chút về Nam Cung Long Kiếm sự tình, nhưng mà Liên Di lại sớm đã biến mất hoàn toàn. Nhìn Liên Di sau khi biến mất, Sở Phong dung mạo lần thứ hai biến đổi, biến thành một cái phi thường tầm thường trung niên nam tử, hắn không có cứ vậy rời đi, bởi vì hắn cũng rất lo lắng Nam Cung đế tộc. Tuy rằng, Sở Phong rất muốn nhượng những thứ kia, sẽ đối hắn hạ sát thủ Nam Cung đế tộc người chết nhưng hắn nhưng cũng không hy vọng cả cái Nam Cung đế tộc thực sự hủy diệt. Suy cho cùng Nam Cung đế tộc chung cũng có người tốt ví như Liên Di, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lỵ. Sở Phong tin tưởng Nam Cung đế tộc bên trong người tốt tuyệt đối không chỉ mấy người bọn hắn, nhất định còn có càng nhiều. Mà những người đó cũng không có đối với Sở Phong có cái ý đồ xấu, bọn họ nếu là bị Tu La ác linh giết cũng liền quá vô tội. Sở Phong không muốn bởi vì hắn, liền ngay cả mệt nhiều như vậy người vô tội, nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Dù cho kia Tu La ác linh là theo trong cơ thể hắn thả ra, hắn căn bản không khống chế được hắn. Chỉ ít hắn hiện tại, không có khả năng khống chế được Tu La ác linh. Nếu như có thể, Sở Phong ngược lại thật sự là hy vọng, Nam Cung đế tộc người có thể ngăn cản kia Tu La ác linh. Suy cho cùng, nếu là Tu La ác linh thực sự liền Nam Cung đế tộc đều ngăn cản không được như vậy Vũ Chi Thánh Thổ, sợ không chỉ là Nam Cung đế tộc có một hồi đại kiếp cả cái Vũ Chi Thánh Thổ cũng phải có một hồi đại kiếp lấy kia Tu La ác linh sát tính, nó tuyệt đối sẽ không đến đây thua tay, sẽ làm người nhiều hơn dâng mạng. Tuy rằng, lúc này Sở Phong, cứ việc cái gì đều không làm được nhưng cũng không muốn cứ vậy rời đi, bởi vì nếu là cứ như vậy ly khai, hắn trong lòng bất an. Hắn phải đợi một tin tức một cái Nam Cung đế tộc đánh bại ác linh tin tức đây cũng là Sở Phong hy vọng nghe được tin tức. Thời khắc này, Nam Cung đế tộc bên, trong Tu La ác linh khí diễm như trước ngập trời, vị này đắt tiền Nam Cung đế tộc thành nó phá hư thiên đường. Bạch mi tiên nhân bọn họ đã đào thoát, liền hàng ma chú đều trói buộc không được Tu La ác linh, bọn họ liền không có đúng trả Tu La ác linh thủ đoạn. Lúc này, che ở Tu La ác linh trước người chỉ có một người, người này chính là Nam Cung đế tộc tộc trưởng, Nam Cung Bắc Đấu. Nam Cung Bắc Đấu thời khắc này trên trán lóe ra sáng long lanh đế tự toàn thân đều là kim mang lòe lòe tuy rằng nhìn khí phách phi phàm, nhưng lúc này hắn nhưng là thở hồng hộc. Hắn đã đem bản thân thủ đoạn mạnh nhất toàn bộ sử xuất ra thế nhưng lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở này Tu La ác linh. Tu La ác linh đã đem nó Nam Cung đế tộc 1/5 lãnh thổ san bằng. Chết tại Tu La ác linh trong tay người càng là nhiều đếm không xuể, ngay cả võ đế. Cường giả, đều đã hy sinh 3 gã, bán đế cường giả đạt hơn 1000 tên, bán đế dưới càng là khó mà phòng trừng. Điều này làm cho Nam Cung Bắc Đấu rất là không biết làm sao, cũng rất là lo lắng, hắn cảm thấy hắn là một cái tội nhân, gần nhượng Nam Cung đế tộc mấy vạn năm cơ nghiệp chôn vùi trong tay mình tội nhân. Hống ngao o o, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên gầm lên giận dữ tự ngoài thành vang lên, cái thanh âm kia nghĩ vừa vang lên, cả cái Nam Cung đế tộc đều là kịch liệt run lên, đó không phải là phổ thông dã thú gầm thét mà là rồng ngâm. Này rồng ngâm cùng với chiếc rồng ngâm đều rất không tương đồng, nếu là rồng ngâm đều rất kinh sợ lòng người, như vậy này hống tối vi kinh sợ lòng người. Hống ngao o o, rồng ngâm lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó, một cái quang mang lập lòe kim long, chân đạp đám mây tự xa xa sơn. Mạch bôn tẩu mà đến, lại trực tiếp phá khai rồi Nam Cung đế tộc kết giới, xông vào hảo hãn trong thành trì, cấp tốc hướng Nam Cung Bắc Đấu phương hướng lướt tới thấy cái kia kim long, mọi người đều là đại hỉ, dù cho Nam Cung Bắc Đấu trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một tia buông lỏng chi dung. Cái kia kim long, không phải bình thường kim long, nó là như vậy chân thực trông rất sống động, dường như nó chính là một con chân long. Không chỉ có bề ngoài giống như, khí tức càng là giống như, nó quá mạnh mẽ, tại khí tức trên cũng đã vượt qua, đường đường Nam Cung đế tộc tộc trưởng, Nam Cung Bắc Đấu. Ô ngao o o, đường kim long xuất thế sau, Tu La Ác Linh cũng là phát ra gầm lên giận dữ, sau đó kia đỉnh thiên lập địa ám hắc khô lâu, dĩ nhiên lần thứ hai hóa thành ám hắc khí diễm, phiêu phù mà đi, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái cử. Đại hắc sắc cự long, cùng kia kim long giao chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm oanh oanh. Trong một sát na, hư không xé rách long trời lở đất, hai người giao chiến kinh khủng dị thường, dù cho liền Nam Cung Bắc Đấu cũng là lập tức cách xa này chỗ thối lui ra khỏi hai người vòng chiến bên trong. Đi tới còn chưa phá hủy khu vực vận dụng lực lượng của chính mình, ngăn chặn hai người tạo thành gợn sóng năng lượng để tránh cho Nam Cung đế tộc tổn thất càng nhiều. Hai người tranh đấu, đầy đủ rằng con nửa canh giờ, mà cũng liền tại sau nửa canh giờ Tu La Ác Linh biến thành hắc sắc cự long, một đôi long chảo, dường như lợi nhận một loại hung hăng đâm vào kim long trong thân thể. Sau đó kia miệng to như chậu máu, càng là cắn một cái trụ kim long đầu. Kim long không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng dãy giụa thế nhưng căn bản là không. Có cách thoát khỏi hắc long càng ngày càng hung, lại bắt đầu xé rách kim long nhục thân. Kim long nhục thân, mỗi bị xé rách một khối, liền hóa thành một luồng kim sắc khí diễm, lung lay ở chân trời bên trong. Rốt cục kim long chống đỡ hết nổi, sau cùng phát ra hét thảm một tiếng sau, liền oanh. Một tiếng té ngã trên mặt đất, nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung đế tộc chi nhân, từng cái một mặt xám như cho tàn. Tù La Ác Linh cường hãn, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. PS, bắt đầu bạo phát, cách chương.